ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chương 152, nữ hài lập tức sợ tới mức mặt không có chút máu. Đây cũng là Kỳ Vô Hoan hiện tại phản ứng. Đến xương hàn ý đột nhiên theo cột sống hướng lên trên bò. Đông lạnh đến hắn cả người rét run, sờn tóc gáy, có cái gì ở hướng bên trong xem. Bọn họ bị phát hiện, cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, liền trở thành sự thật. Bạch bạch bạch, bên ngoài tang thi bắt đầu hưng phấn mà chụp đánh cửa sắt. Hướng về phía nguồn sáng, hai ba hạ liền chụp nát mắt mèo thượng pha lê. Kỳ Vô Hoan tinh tường cảm giác được để ở ván cờ thượng bàn làm việc cũng ở run. Tang thi thị giác năng lực quả nhiên lại lần nữa tiến hóa. Thế nhưng có thể từ mắt mèo bên ngoài nhìn đến bên trong hết. Hắn không kịp nhiều tự hỏi, chạy nhanh đóng cửa đèn pin nhảy xuống, dùng tay chống lại bàn làm việc, hơn nữa quay đầu dùng ánh mắt làm cho bọn họ đều an tĩnh. Những người khác phản ứng đảo cũng không chậm. Bọn họ cuống quýt đóng cửa đèn pin, câm miệng bảo trì an tĩnh, hơn nữa lại đây hỗ trợ đè lại cái bàn. Theo môn kịch liệt chấn động, bàn làm việc cũng lay động đến càng ngày càng lợi hại. Đánh vào trên cửa, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đến vang, hắc ám chung, người thính giác phảng phất cũng trở nên càng vì nhạy bén. Bọn họ có thể tinh tường nghe được bên ngoài truyền đến những cái đó quỷ dị tiếng kêu. An An, An An, mụ mụ ái ngươi, lôi lôi, chạy mau, lệnh người sờn tóc gáy. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, tang thi lực lượng lại biến đại. Vừa rồi còn rất lạc quan từ võ lúc này cũng là biểu tình đột biến. Nên sẽ không có thể đem phòng trộm môn cấp chụp bay đi. Nghiêm Tiến trừng mắt hắn, hung hăng mà phi thanh, phi, miệng quạ đen. So sánh với hoảng sợ một chúng người chơi, Nhiếp Uyên vẫn cứ biểu hiện đến dị thường bình tĩnh. Hắn đột nhiên đứng lên, bò lên trên bàn làm việc, lại mở ra đèn pin hơn nữa lại lần nữa chiếu xạ hướng mắt mèo vị trí. Đã không có pha lê, mắt mèo chính là một cái hắc động. Ánh sáng không hề ngăn trở mà chiếu đi ra ngoài. Này nhưng đến không được, sợ tới mức Nghiêm Tiến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Duỗi tay tưởng giữ chặt hắn, uy uy, người mẹ nó làm cái gì? Điên rồi, bọn họ nhưng đều trông cậy vào bên ngoài tang thi chạy nhanh rời đi nơi này đâu. Nhiếp Uyên né tránh hắn tay, bò lên trên bàn làm việc, đương trong tay đèn pin ánh sáng từ mắt mèo chiếu xạ đi ra ngoài kia một khắc. Bọn họ đều thấy rõ ràng, một con tràn ngập hồng tơ máu vẩn đục trong mắt dán đi lên. Không hề khe hở mà để ở hắc động khẩu thượng, đột ra trong mắt ở áp bách hạ có chút biến hình. Cắt cao mà nhìn chằm chằm bên trong, ngoặc kép, An An, An An, nó vừa thấy đến người sống liền trở nên càng thêm hưng phấn. Phát ra khủng bố quỷ dị gào giống thanh, điên cuồng mà gõ cửa, Nhiếp Uyên rồi lại đột nhiên đóng cửa đèn pin, hơn nữa nhanh chóng mà lấy ra một cái đồ vật để thượng mắt mèo hắc động. Hắn muốn làm cái gì? Liền ở người chơi khác buồn bực thời điểm, hắc ám cư nhiên truyền đến ong ong ong thanh âm ni. Thình lình lần này, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Ta dựa, Nghiêm Tiến chạy nhanh mở ra đèn pin chiếu qua đi, chỉ thấy nam nhân chính ngồi xổm bàn làm việc thượng, cầm một phen loại nhỏ cầm trong tay máy khoan điện, cắm vào mắt mèo hắc động, trực tiếp đẩy rốt cuộc, ấn hạ chốt mở, chờ rút ra thời điểm. Chừng 5cm lớn lên hợp kim bánh quai trèo mũi khoan thượng tràn đầy máu tươi cùng óc. Sau đó bên ngoài truyền đến lạch cạch một tiếng, tang thi nằm liệt giữa đường, còn phải cảm tạ nó phối hợp, như thế chủ động mà hướng phía trước thấu. Ngươi, là ma quỷ sao? Nhìn Nhiếp Uyên lấy ra khăn giấy xoa xoa mũi khoan, sau đó không nhanh không chậm mà thu hồi tới, từ võ nói ra mọi người tiếng lòng, trừ bỏ hôn mê Lê An. Hiện tại ở chỗ này đều là người chơi lâu năm, thật đúng là lần đầu nhìn thấy như vậy mới vừa người chơi. Ma quỷ đại lão, theo sau bọn họ tĩnh chờ vài giây, bên ngoài cư nhiên không có động tĩnh, gì, cũng chỉ có một con tang thi miêu. Kỳ Vô Hoan cảm thấy ngoài ý muốn, như thế nào sẽ cũng chỉ có một con. Lại đợi vài phút, ngoài cửa thật đúng là liền không có động tĩnh. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, buông ra bàn làm việc về tới vừa rồi vị trí ngồi xuống. Lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ có 40 đa phần chung. Chỉ cần nhịn qua này cuối cùng 42 phút, bọn họ liền có thể đi trở về. Nhưng mà Biện Nhan Đông trạng thái đã phi thường không xong. Thanh đốm bò tới rồi trên cổ hắn. Cánh tay thượng miệng vết thương mặt ngoài vết thương vẫn cứ ở mở rộng. Chung quanh làn da thối rữa đến không thành bộ dáng. Bắt đầu cả người rét run. Suy yếu đến lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Không ngừng là hắn. Từ võ cùng nghiêm tiến bị thương địa phương cũng là máu chảy không ngừng. Nhưng cũng may miệng vết thương không như vậy đại. Trong khoảng thời gian ngắn không đến mức xuất hiện vấn đề. Từ lôi gấp đến độ không được, nhưng cũng không thể nề hà. Cởi quần áo đắp lên, nắm chặt hắn tay, hận không thể đem lực lượng của chính mình phân cho hắn. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài hành lang cư nhiên lại truyền đến lẹp xẹp tiếng bước chân. Có thứ gì nhanh chóng mà từ phía dưới lên đây? Hơn nữa nghe tới số lượng không ít. Tình huống như thế nào? Mọi người lập tức khẩn trương lên. Kỳ Vô Hoan lại không thế nào ngoài ý muốn. Hắn liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Nghiêm tiến, mau đem ngươi cái kia có thể chiếu sáng lên tiểu sâu lấy ra tới miêu. Nghiêm tiến có một cái khối Rubik đạo cụ, chỉ có ngón út lớn nhỏ, lớn lên giống cái đom đóm, bay đến nơi nào đều có thể chiếu sáng lên một mảnh khu vực. Độ sáng còn có thể điều dài, nhất thần kỳ chính là, sẽ không khiến cho quỷ quái chú ý, bất quá tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lần, vượt qua số lần sau liền sẽ tự động biến mất, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể tồn tại mấy chục phút. Cho nên nghiêm tiến vốn dĩ có điểm không tha, nhưng cũng biết hiện tại tình huống nguy cấp, do dự vài giây, vẫn là đem ra, chọc chọc nó bối. Kia chỉ màu đen tiểu sâu viên mông cọ một chút liền sáng. Phiến phiến cánh, ngoan ngoãn mà liền từ mắt mèo trong hắc động bò đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan lập tức thật cẩn thận mà tiến đến mắt mèo đi trước ngoại xem. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, cứ việc hắn làm nhất định chuẩn bị tâm lý, mà khi thấy rõ bên ngoài cảnh tượng thời điểm vẫn là ngây ngẩn cả người. Thiếu chút nữa đương trường phun ra. Quá ghê tởm, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung một màn. Phảng phất nhân gian luyện ngục, so phía trước ở kiểu cũ nhà lầu nhìn đến cảnh tượng còn muốn đáng sợ. Đầy đất thịt vụn cùng thi khối, dính chù máu bắn được đến chỗ đều là, vài viên đầu nằm ở trong đó, chỉ có nửa cái thân thể, da mặt cũng bị gặm rớt đại khối, chúng nó còn tồn tại, lúc này như là cảm giác được Kỳ Vô Hoan tồn tại. Hôi màu xanh lá trong mắt động tác nhất trí mà xoay lại đây. Cắt cao mà nhìn chằm chằm hắn. Mở ra mọc đầy răng nanh miệng rộng. Không ngừng phát ra dã thú giống nhau tiếng kêu rên. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đương hắn đem ánh mắt chuyển qua môn phía dưới chính phía trước thời điểm. Đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Cả kinh không khép miệng được. Hô nhỏ nói, thiên nột miêu. Vẫn luôn ở hắn mặt sau cuồng kéo váy sợ bị người xem quang Nhiếp Uyên cảm giác được hắn cứng đờ. Hỏi, như thế nào? Kỳ Vô Hoan dừng một chút, thanh âm có chút phát run. Bên ngoài có một con lớn lên rất kỳ quái tang thi miêu. Lớn lên kỳ quái tang thi. Từ võ cùng nghiêm tiến nghe vậy đều thấu lại đây. Không sai, chính là vừa rồi bị máy khoan điện giải quyết rớt kia chỉ. Hắn có điểm không biết nên dùng như thế nào từ ngữ tới hình dung nó. Căng ra đầu đem nhìn đến hết thảy nói ra. Nó có 4 con mắt, 3 bàn tay, trên người còn có vài chương người mặt, hình như là cái dị dạng. Nói tới đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Dị dạng người cũng không kỳ quái, nhưng liền tính là dị dạng người cũng không quá khả năng sẽ ở trên cổ trường ra một đôi mắt đến đây. Đi, hơn nữa nó trên người những người đó mặt, chính là Triệu Mai, Biện Nhan Đông, Từ Võ cùng Nghiêm Tiến, này hiển nhiên là đã biến dị dấu hiệu, lại một kết hợp trên mặt đất những cái đó bình thường tang thi khối. Kỳ Vô Hoan trong đầu đột nhiên toát ra một cái đáng sợ suy đoán. Không phải đâu, chẳng lẽ nói là nó ăn đồng loại miêu? Cùng lúc đó, những cái đó từ lầu trên lầu dưới chạy tới tang thi cũng tới rồi. Chúng nó không có bất luận cái gì tạm dừng, thẳng đến lại đây nhào hướng kia chỉ dị dạng tang thi. Mồm to gặm thực lên, hắn suy đoán bị nghiệm chứng, chúng nó ở cắn nuốt đồng loại. Ô hoa, mồm to nhấm nuốt thanh âm cách ván cửa truyền tiến vào. Này huyết tinh một màn lại lần nữa ghê tởm đến Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa phun ra. Hắn nhớ tới Tư Võ vừa rồi nói qua nói. Sắc mặt tái nhợt mà quay đầu nhìn về phía hắn. Hiện tại có miêu, a, Tư Võ mộng bức mà nhìn hắn. Đã quên lúc trước nói qua cái gì? Người mới vừa nói, chúng ta chỉ là bị cắn bị thương một chút. Hẳn là không đến mức làm chúng nó lại lần nữa tiến hóa. Lời này nói được không sai, nhưng hiện tại vậy là đủ rồi, Kỳ Vô Hoan biểu tình trước nay chưa từng có mà khó coi. Chúng nó ở biến dị sau đã không đơn giản chỉ là ở ăn thịt người huyết nhục. Chúng nó là ở thu hoạch gen miêu. Hắn nhớ tới Resident Evil hệ liệt điện ảnh liền có cái loại này dùng cơ thể sống gen trực. Tiếp quy ra tới tang thi. Không, kia hẳn là quái vật. Thu hoạch gen, đúng vậy. Hơn nữa hiện tại xem ra loại này thu hoạch phương pháp không ngừng là có thể từ nhân loại trên người. Kỳ Vô Hoan cao mày. Chúng nó còn có thể từ ăn qua người đồng loại trên người đạt được miêu, khó trách phía trước. Triệu Mai chết ở 100 mét ở ngoài. Những cái đó biến dị tang thi lại tới nơi này. Nguyên lai là bởi vì chúng nó ăn luôn chết đi đồng loại. Nói cách khác, mỗi chỉ tang thi cắn một ngụm người sống thu hoạch lấy gen cũng không đủ để lại lần nữa biến dị. Nhưng nếu toàn bộ tích lũy đến cùng nhau, chỉ sợ cũng vậy là đủ rồi. Này chỉ dị dạng tang thi chính là chứng minh. Vừa rồi bọn họ nghe được chính là chúng nó cho nhau gặm thực phát ra thanh âm. Giống như dưỡng cổ, dư lại kia chỉ chính là lại lần nữa biến dị tang thi. Chuyện này không có khả năng. Nghiêm Tiến có chút khó có thể tin, nếu thật là như vậy lần này trò chơi khó khăn cũng quá lớn đi. Làm ta nhìn xem, hắn nói xong thò qua tới, chính là đẩy ra Kỳ Vô Hoan, từ mắt mèo ra bên ngoài xem monster sau đó tận mắt nhìn thấy tới rồi cực kỳ khủng bố một màn. Những cái đó tang thi ở cắn nuốt xong dị dạng tang thi về sau, bắt đầu cho nhau gặm thực. Mãi cho đến chỉ còn lại có một viên đầu, thế nhưng đều còn ở không ngừng há mồm phát ra gào giống thanh. Vẫn cứ theo khí vị ở bản năng khát vọng huyết nhục. Như vậy quá trình rằng có mười mấy phút, đương chỉ còn lại có cuối cùng một con tang thi thời điểm. Nó bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến dị. Giống như phân liệt tế bào, thân thể hắn mặt ngoài làn da bày biện ra một loại màu đỏ tươi. Hơn nữa nhiều chỗ vỡ ra, từ bả vai đến đùi, lúc ban đầu giống như là nở rộ nụ hoa, mấy viên u giống nhau nhục đoàn từ vết nứt sinh trưởng ra tới. Theo sau thế nhưng trưởng thành 4 con nhân loại tay cùng 2 viên đầu người. Kia phân biệt là Triệu Mai cùng Biện Nhan Đông đầu. Vừa rồi còn nói chuyện này không có khả năng, Nghiêm Tiến hoàn toàn ngốc ở. Khối Rubik phả mạt, nhất trí mạng. Hắn ngơ ngác mà nhìn bên ngoài, 5 phút đồng hồ sau, này tang thi hoàn toàn hoàn thành lại lần nữa biến dị. Một con thân cao gần 2 mễ cao quái vật, nó cả người huyết hồng, không có làn da, chỉ có cơ bắp, cổ vỡ ra, mặt trên trường 3 viên đầu, trên ngực có 2 đôi mắt, vai mặt sau trường 4 con tay, eo sườn rũ 2 điều thành nhân đùi, nó hé miệng, phát ra quen thuộc mà quỷ dị thanh âm. An An, An An, lôi lôi, lôi lôi, mụ mụ ái ngươi, chạy mau, tỉ, hỗn tạp dã thú gào giống. Thanh âm kia lại là Triệu Mai, Biện Nhan Đông, Từ Võ, Nghiêm Tiến, Thiên Nột. Nghiêm Tiến hoàn toàn nói không ra lời, mặt không có chút máu, nội tâm bị vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi chiếm mãn. Hai chân nhũn ra, can đảm dục toái. Đương kia chỉ biến dị tang thi xông tới thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hét chói tai nhảy xuống bàn làm việc, cùng với oanh, một tiếng vang lớn, phòng trộm môn khóa tâm truyền đến răng rắc một tiếng, như là tách ra, dựa, mấy người chạy nhanh nhào lên đi, tưởng lấp kín môn, ai ngờ đã bị dọa đến hoảng sợ. Nghiêm Tiến cư nhiên xoay người vọt tới bên cửa sổ, lấy ra dây thừng liền phải đi xuống, không có khả năng, bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng như vậy quái vật. Bọn họ đều sẽ chết. Dựa, người mẹ nó cho ta trở về. Vương Bát Đàn, Từ Võ chạy nhanh kêu lên. Nghiêm Tiến lại cũng không quay đầu lại. Tức giận đến hắn mắng to. Người không chết tử tế được. Vốn dĩ Biện Nhan Đông sau khi bị thương liền đánh mất một cái quan trọng sức chiến đấu. Hiện tại Nghiêm Tiến một chạy, lại mất đi một cái. Kia chỉ biến dị tăng thi lực lượng đại đến kinh người. Chỉ dựa vào bốn người căn bản thủ không được. Nghiêm Tiến này Vương Bát Đản một chạy, bọn họ đều đến chơi xong. Nhưng mà đương Nghiêm Tiến cầm dây chói cột vào cửa sổ ngoại một cây móc sắt tử thượng chuẩn bị bò đi xuống thời điểm, bên ngoài phá cửa tang thi đột nhiên dừng động tác. Theo sau thế nhưng truyền đến rời đi tiếng bước chân. Đi rồi, liền ở bọn họ kinh hồn chưa định thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến một cái kỳ quái thanh âm. Ngồi ở cửa sổ thượng Nghiêm Tiến theo cái kia thanh âm quay đầu nhìn về phía cách vách. Giây tiếp theo, hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một cái thật lớn hắc ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên quay đầu, trước mắt một màn giống như ác mộng buông xuống. Kia chỉ biến dị tăng thi cư nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Nó giống như là một con khổng lồ con nhện. Bắt lấy cửa sổ, lao thẳng tới hướng Nghiêm Tiến, đầu vỡ ra, lộ ra một trương thật lớn miệng, hơn nữa một ngụm cắn ở hắn trên mặt. Nghiêm Tiến phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa lên, hoảng loạn chung sử dụng một cái khối Rubik đạo cụ mới từ biến dị tang thi trong miệng tránh thoát. Nhưng lại một đầu tài đi xuống, chính là biến dị tang thi như thế nào có thể lui qua bên miệng mỹ vị liền như vậy chạy mất. Nó bò ở trên vách tường, xoay người liền đuổi theo. Nó động tác không hề cứng đờ, hơn nữa linh hoạt đến đáng sợ. Ngay sau đó, dưới lầu liền truyền đến một tiếng đau đớn muốn chết kêu thảm thiết. A a a a a a. Lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc còn có 21 phút. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, biến dị tang thi, không tấu quá, giống như có điểm ý tứ. Biến dị tang thi bắt đầu luống cuống, ngao, vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể viết xong cái này bổn. Nhưng là thật sự quá mệt nhọc, bạo bất động gan QAQ sao sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Nguyên có chỉ hề lễ có lan hai cái, nghĩa phụ tái cao, ngôn soái, quãng đời còn lại rất dài, người rất khó quên, lê y một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dông tố lộc 99 bình, 34.398.396.80 bình. Nguyên có chỉ hề lễ có lan 40 bình, hoa hoa thái tử vịt, vô ân muốn ăn đường 20 bình. Lẩm bẩm, nói mê độ 10 bình, đỡ y 9 bình, vô lấy vịnh ca 8 bình, sa vư ra 6 bình, a ia, tiểu an, 5 bình, hoắc nha 2 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, nghe nói đáy hố lại nhiều một người, cố huyền, phương cười cười cười cười mà không nói, 12 thiếu 1, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết, thiêu thanh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.